Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 412, Thái Dịch Hỗn Độn Khí. Tu vi đến chuẩn thánh đại viên mãn, đã có thể nói là đứng tại Hồng Hoang đỉnh phong, tiến thêm một bước, chính là trong truyền thuyết Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, mà Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, giảng cứu chính là hỗn nguyên một thể, cần thu liễm thời gian tuyến. Thu liễm tự thân nhân quả, thu liễm tự thân hết thảy, đem có quan hệ chính mình tất cả tin tức, đều theo trong Hồng Hoang thu hồi, chảm diệt chính mình tồn tại vết tích, mới có thể theo trong Hồng Hoang nhảy ra, lấy nhất không tì vết tư thái thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đây là trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên một trong điều kiện tất yếu. Chỉ có vô câu vô thúc, tại Hồng Hoang tại không một tia liên lụy, mới có thể thành đạo. Không phải, làm sao nói siêu thoát? Tại Hồng Hoang đến nói, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chính là siêu thoát giả. Siêu thoát tại Hồng Hoang thế giới bên ngoài. Như thế mới có thể không nhận vô lượng lượng kiếp chỗ nhiễu. Là lấy, chuẩn thánh đại viên mãn, chính là Hồng Hoang đỉnh phong. Hiện nay, tại một cỗ quỷ dị mà lực lượng cường đại gia trì phía dưới, Phong Tử Thần sinh ra một loại ảo tưởng. Tựa như hắn một bước phóng ra, liền có thể thoát khỏi hết thảy, thành tựu Hỗn Nguyên đạo quả. Nhưng, đó là đương nhiên là không thể nào. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, lại chỗ nào là tốt như vậy thành tựu. Như vậy cảm giác, bất quá là hắn bỗng nhiên thu hoạch được lực lượng cường đại. Trong lúc nhất thời có chút bành trướng, chỗ sinh ra ảo tưởng thôi. Hắn cách Hỗn Nguyên, còn rất xa. Vu Yêu lượng kiếp không kết thúc, Phong Tử Thần liền chuẩn thánh cũng không thể thành tựu, huống chi là tại cái này phía trên Hỗn Nguyên đạo quả. Nhất định phải trải qua một phương lượng kiếp, mới có tư cách tấn thăng làm chuẩn thánh. Đây là thiên đạo đối với chúng sinh hạn chế, không nhường quá nhiều cường giả xuất thế. Liền nhường ta xem một chút, ngươi đến tột cùng ra sao lai lịch. Bình tĩnh lại tâm thần, Phong Tử Thần đem thần niệm hoàn toàn đầu nhập cỗ lực lượng kia bên trong. Đi cảm ngộ hắn căn bản, nhìn trộm hắn lai lịch, chính như lúc trước lời nói. Cỗ lực lượng này quá mạnh, mà bàn cổ còn sót lại lực lượng, dù sao cũng có hạn. Đi qua mấy lần biến cố lớn về sau, sớm đã tiêu hao không sai biệt lắm. Nhất là luân hồi mở ra lúc, trực tiếp thu nạp toàn bộ Hồng Hoang, đem bàn cổ lực lượng hấp thu. Hồng Hoang, đã không có bàn cổ còn sót lại lực lượng, chính là có, cũng không sẽ như vậy cường đại, có thể cỗ lực lượng này, nếu không phải bàn cổ, cái kia thì là ai? Trừ bàn cổ, trên đời này, ai có thể có được cường đại như vậy lực lượng? Hống, giống, giống, trong hoảng hốt, Phong Tử Thần tựa như nghe được một trận cực lớn tiếng giống, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Liền đột nhiên bừng tỉnh, đây là, nơi nào, lấy lại tinh thần, Phong Tử Thần phát hiện hắn đã không tại trong Hồng Hoang, mà là đi vào một chỗ mênh mông thế giới, cổ phác mà thê lương. Ồ, Thái Dịch Hỗn Độn Khí, hít một hơi, Phong Tử Thần bỗng nhiên phát giác khác biệt, nơi này, vậy mà khắp nơi đều tràn ngập Thái Dịch Hỗn Độn Khí, lọt vào trong tầm mắt. Khắp nơi đều là màu hỗn độn khí lưu. Đây chính là Thái Dịch Hỗn Độn Khí. Thái Dịch người, tiên thiên ngũ thái chi tiên. Đây là hỗn độn khí hướng tiên thiên chi khí chuyển hóa cái thứ nhất quá trình. Hắn cơ hồ kế thừa hỗn độn khí tất cả đặc tính. Nhưng không có hỗn độn khí bạo ngược. Có thể xưng trên tu hành chí bảo. Nhưng cái này không đại biểu cho hắn không nguy hiểm. Chỉ là so hỗn độn khí an toàn không ít. Hơi không cẩn thận, vẫn như cũ sẽ bị nó thôn phệ. Nếu là nuốt những thứ này thái dịch khí, nói không chừng Hồng Mông đạo chuông liền có thể tiến thêm một bước, trở thành hỗn độn linh bảo. Chỉ là kinh ngạc chỉ chốc lát, Phong Tử Thần liền lấy lại tinh thần, trong lòng tràn đầy kinh hỉ. Hồng Mông đạo chuông muốn tấn thăng làm hỗn độn linh bảo, cần phải thôn phệ tiên thiên ngũ thái bản nguyên, có thể tiên thiên ngũ thái bản nguyên. Cũng liền thiên địa sơ khai lúc, thoáng hiện, về sau liền lại không tin tức. Phong Tử Thần tìm rất lâu, cũng không có tìm được mảy may manh mối. Thật không nghĩ đến, nơi đây lại có nhiều như vậy thái dịch hỗn độn khí. Cái này biểu thị, nơi đây nhất định có thái dịch bản nguyên tồn tại. Không phải, những thứ này thái dịch khí nơi nào đến. Coi như không có cũng đừng gấp. Nơi đây nhiều như vậy tiên thiên thái dịch khí. Đủ để so sánh thái dịch bản nguyên. Nếu để cho Hồng Mông đạo chuông toàn thôn phệ, tám thành cũng có thể tấn thăng làm hỗn độn linh bảo. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn a. Tại Phong Tử Thần đến nói, chính là hắn trên người pháp bảo lại nhiều, cũng không kịp Hồng Mông đạo chuông chân quý. Đây mới là hắn căn bản. Hắn tại Hồng Hoang lập thân chi cơ, chỉ là tiên thiên linh bảo cấp Hồng Mông đạo chuông khác, liền đã cho thấy không dưới tiên thiên chí bảo uy năng. Nếu để cho hắn tấn thăng làm tiên thiên chí bảo, không biết hắn lại sẽ là cỡ nào cường đại. Quả thực không dám nghĩ a. Hả? Không đúng, nơi đây có gì đó quái lạ. Bất quá, Phong Tử Thần còn chưa cao hứng bao lâu, liền phát hiện chỗ không đúng. Vậy quá dễ hỗn độn khí trùng trùng điệp điệp, như là hỗn độn chi hải, bao trùm toàn bộ thế giới. Có thể này phương thế giới bên trong, sông núi theo tại, liền gặp cái kia hỗn độn khí lưu bên trong, từng tòa thần sơn sừng sững đứng vững. Nhâm thái dễ khí như thế nào mãnh liệt, đều không thể dung chuyển nó mảy may. Cái này theo Phong Tử Thần, là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình. Coi như thái dịch khí không bằng hỗn độn khí, đó cũng là người bình thường có thể trêu chọc. Chỉ có Đại La Kim Tiên, mới có thể tại thái dịch khí bên trong ung dung không vội. Như thế, chẳng phải là nói, cái kia từng tòa thần sơn, tại trên bản chất, không dưới Đại La Kim Tiên, thậm chí càng mạnh. Cái này, làm sao có thể? Ngay tại vừa rồi, Phong Tử Thần thô sơ giản lược số một cái, ngọn thần sơn kia có tới 3.000 tòa. 3.000 tòa a, cái kia thế nhưng là 3.000 tòa a. Trừ Hồng Hoang, Phong Tử Thần còn chưa nghe nói qua lại thế giới kia. Có này nội tình tại, cái này đã muốn so thiên giới U Minh giới còn mạnh. Này phương thế giới, không đơn giản, mà cái kia cỗ kỳ dị lực lượng, có thể đem chính mình mang đến này phương thế giới, liền càng không đơn giản. Ha ha, quản hắn cái gì cổ quái. Tóm lại, trước tiên đem chỗ tốt chiếm lại nói. Trái phải nhìn một hồi, Phong Tử Thần cũng không phát hiện cái gì chỗ không ổn. Cuối cùng là có chút chờ không nổi, quả quyết lấy ra Hồng Mông đạo chuông, muốn đem nơi đây thái dịch hỗn độn khí thôn phệ. Không cần nói nơi đây có gì quỷ dị, chỉ cần Hồng Mông đạo chuông tấn thăng làm tiên thiên chí bảo, như vậy hết thảy phiền phức liền đều không phải phiền phức. Keng, Phong Tử Thần đối với thái dịch khí một chỉ, Hồng Mông đạo chuông từ hư không hiển hóa, tuy chỉ có vạn trượng lớn nhỏ, không cách nào cùng này phương thế giới thái dịch khí so sánh. Nhưng hắn toàn thân che kín cổ pháp phù văn, thậm chí có hỗn độn ma thần ấn ký hiển hiện, liền gặp hắn nhẹ nhàng chấn động, toàn thân phù văn tỏa ra ánh sáng chói lọi, có ma thần hư ảnh hiển hóa, vây quanh hắn, không ngừng mà ngâm sướng. Oanh, Hồng Mông khí nghiêng mà ra, trùng trùng điệp điệp, mang theo khôn cùng cự lực, hướng phía thái dịch hỗn độn khí dũng mãnh lao tới, muốn đem nó thôn phệ. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, dường như phát giác được nguy hiểm. Lúc trước yên lặng thái dịch hỗn độn khí, bỗng nhiên bộc phát, nhấc lên khôn cùng triều tịch, khuấy động toàn bộ thế giới. Ông, đón lấy, cái kia cực lớn thần sơn bỗng nhiên rung động. Sau đó, tại Phong Tử Thần ánh mắt khó mà tin nổi phía dưới, cái kia mênh mông thái dịch khí, vậy mà trực tiếp rót vào bên trong ngọn thần sơn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.